Chương 13, thí nghiệm bắt đầu. Ta là người. Cổ trong lòng có thuộc về đáp án của mình, hắn là người, nhân loại, là bạn bộ lạc đảng sinh tên là cổ nhân loại, điểm này là mãi mãi cũng sẽ không biến hóa. Cổ từng thu được trong máu tri thức, cho nên hắn biết được thế gian tất cả sinh mệnh khác biệt, nguồn gốc từ hắn gen khác biệt, cái này phân chia ra vạn vật đến, bộ tộc có trí tuệ cùng không phải bộ tộc có trí tuệ hết thảy, mà thuộc về một chủng tộc khác biệt. Hắn thực ngay tại ở huyết mạch gen. Xác thực nên như vậy. Nhưng là cổ chính là cho là mình là nhân loại, tuyệt đối là nhân loại. Quản chi là huyết mạch gen biến hóa, hắn cũng tuyệt đối là nhân loại. Nói là cuộc cường cũng tốt, nói là chết đầu óc cũng được, cổ trong lòng nhận định chính mình là nhân loại như thế một cái khái niệm. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra miệng, liền như là hắn hàng xóm nói như vậy, cổ hiện tại là phi thường trầm mặc. Thiên xà tộc sơ xà huyết nhục dung hợp thí nghiệm, cái này cũng không phải cái gì nhỏ thí nghiệm. Từ thiên xà tộc trở về di tộc những gì mình biết tình báo đến xem, dạng này thí nghiệm sớm tại thiên xà tộc sinh ra mới bắt đầu liền bắt đầu, chỉ là thời điểm đó thiên xà tộc vẫn còn văn minh nảy sinh giai đoạn. So với hiện tại đại tân sinh tự hồ cũng có chút không bằng, cho nên lúc kia sơ xà huyết nhục dung hợp thí nghiệm cũng phi thường thô ráp, đơn giản chút nói. Chính là đem sơ xà huyết nhục trực tiếp khảm nạm tại trên vết thương của mình, sau đó 100% người đều chơi xong, không sai, tỷ lệ thất bại thỏa thỏa 100%. Trong đó bộ phận tử vong, đây là may mắn nhất, còn lại bộ phận thì biến thành sơ xà quyến tộc, nơi này cái gọi là quyến tộc cũng không phải thiên xà tộc chi với sơ xà, mà là một chút vô ý thức, vô tư nghĩ, vô tri giác bất quy tắc khối thịt, thuộc về sơ xà hạ vị diễn sinh huyết nhục thế thôi. Mãi cho đến thiên xà tộc chân chính đi đến huyết nhục trắc khoa học kỹ thuật trên đường, liên quan tới sơ xà huyết nhục dung hợp thí nghiệm cũng một mực kéo dài, cơ hồ chưa hề gián đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản, sơ xà, lại tên tối sơ chi xà, tối cổ chi xà, hắn tồn tại chính là thiên xà tộc tín ngưỡng cụ hiện, là thiên xà tộc đương nhiên sáng thế thần, cũng là thiên xà tộc cứu chủ. Nếu là dùng phúc mang nhóm thế giới quan đến tiến hành tương đối, sơ xà liền tương đương với phương Tây người chơi thượng đế, phương Đông người chơi bàn cổ, hơn nữa còn không phải đơn thuần tín ngưỡng trên chí cao, mà là sống sờ sờ tồn tại chí cao. Dưới loại tình huống này, có thể dung hợp chí cao huyết mạch, sau đó trở thành chí cao một bộ phận, hoặc là cùng chí cao vĩnh tồn, đây chính là thiên xà tộc cuối cùng truy cầu, có một không hai, nếu là phúc man nhóm trong thế giới hiện thực cũng có thượng đế hoặc là bàn cổ huyết nhục, như vậy nhân loại tất cả văn minh. Tất cả khoa học kỹ thuật tuyệt đối đều là lấy dung hợp những cái này huyết nhục làm mục đích mà tồn tại, cái này sẽ trở thành nhân loại cuối cùng truy cầu. Thiên xà tộc cũng là như thế. Toàn bộ thiên xà tộc trong lịch sử, từ xưa đến nay hơn không biết bao nhiêu người tài ba trí giả đầu nhập trong đó. Hơn không biết bao nhiêu nhân nghĩa sĩ vì thế hiến thân, chỉ là có đếm được thí nghiệm liền có mấy trăm vạn mấy ngàn vạn lần, mà vô danh bí ẩn thí nghiệm liền càng là nhiều. Thế nhưng là từ xưa đến nay, thiên xà tộc còn chưa hề thành công qua quản chi một lệ cũng không có. Tiếp cận thành công ví dụ ngược lại là có, đồng thời thiên xà tộc cũng tại dạng này thí nghiệm bên trong tích lũy lại đại lượng kiến thức khoa học kỹ thuật, khiến cho bọn hắn toàn bộ chủng tộc khoa học kỹ thuật cấp độ không ngừng cất cao, cho tới khi sơ còn cùng tinh linh tộc, địa linh tộc cùng một chỗ chung xưng là lấy khoa học kỹ thuật đạo lộ mà cường đại ba đại chủng tộc. Mà bây giờ... Chỗ này căn cứ nghiên cứu chủ quản, dự định trên người cổ tiến hành một lần sơ xà huyết nhục dung hợp thí nghiệm, cái này hắn thực đã coi như là thiên xà tộc cơ thao, sơ xà nguyên sơ huyết nhục khẳng định hết sức trân quý, chỉ có thiên xà tộc tối cao thánh vị nhóm mới có được một chút, nhưng là diễn sinh huyết nhục trân quý độ theo diễn sinh thế hệ mà hạ xuống, tới lúc trước vĩnh dạ hàng lâm trước, trên cơ bản là một cái thiên xà tộc phòng thí nghiệm liền có một phần sơ. Xà diễn sinh huyết nhục. Mặc dù đi qua đại tai biến về sau, tất cả thánh vị cũng trầm mặc. Sơ xà cũng là trầm mặc, khiến cho sơ xà diễn sinh huyết nhục cũng bắt đầu trở nên trân quý, nhưng là thiên xà tộc di tộc trở về lúc còn là mang theo rất nhiều, mà chỗ này trong phòng thí nghiệm liền có một phần. Hắn thực, làm nghiên cứu chủ quản nói muốn để cổ tham dự vào sơ xà huyết nhục dung hợp thí nghiệm lúc, còn lại cao tầng đã thường làm cổ là không có. Rất đơn giản đạo lý, từ xác suất đi lên nói. Một phần ngàn tỷ xác suất trên lý luận có thể cho rằng là tất nhiên thất bại, cực nhỏ xác suất sự kiện có thể xem nhẹ dạng này cơ sở nhất nguyên lý bọn hắn đều hiểu. Lúc trước thiên xà tộc làm ra qua dung hợp thí nghiệm hơn không biết bao nhiêu vạn vạn sau. thành công một lệ cũng không có, tiếp cận thành công cũng chỉ có mấy ví dụ thế thôi, mà lại trong đó đều có trọng đại thiếu hụt, hoặc là chết sớm, hoặc là tinh thần sụp đổ, hoặc là chính là gen theo thời gian mà dần dần biến hóa các loại, trong đó có một lệ ngược lại là thật có khả năng tiếp cận thành công. Đây là ghi lại ở thiên xà tộc trong lịch sử một lần kia thí nghiệm tạo nên một lâm thánh ra, cho tới khi sơ thiên xà tộc còn trả giá to lớn đại giới, bất quá tên kia lâm thánh cũng bởi vì huyết nhục sụp đổ mà chết. Nói đến, một lần kia tạo nên lâm thánh, ở gần nhất thành công ví dụ. Hắn thí nghiệm chủ thể tự hồ chính là nhân loại. Một bên khác, cổ trong mấy ngày kế tiếp bên trong, không ngừng bị tiêm vào các loại hóa học dược tề, đồng thời thân thể của hắn tế bào cũng đang không ngừng bị phân tích bên trong, những cái này hóa học dược tề đều là điều chỉnh thân thể của hắn hệ số, từ gen đến tế bào, từ huyết nhục đến nội tạng, từ thần kinh đến tinh thần, thậm chí còn có bộ phận dính đến linh hồn, thiên xà tộc sinh vật kỹ thuật có 102 vạn tộc, đây cũng không phải là thổi ra. Mà trong vòng mấy ngày này, cổ một mực bị quan bế tại giam cầm thất bên trong. Hắn cũng thường xuyên cùng cô lập hàng xóm chào hỏi, nhưng là cái kia hàng xóm chính là một cái câm điếc, cổ cho rằng, vô luận hắn hỏi thế nào lời nói, đối phương đều là không nói một lời. Mà tại sơ xà huyết nhục dung hợp thí nghiệm một ngày trước, cổ bị thiên xà tộc nghiên cứu viên cáo tri, hắn có thể có hạn độ tại nhân viên khu đi dạo một vòng, có thể nhìn xem phong cảnh nơi đó, ăn một chút căn cứ nhân viên công tác mới có thể ăn vào đồ vật, đồng thời cũng có thể nhìn một chút sách, nhìn một chút phim, chơi một chút trò chơi cái gì. Cổ yên nguyên mang theo trói buộc trang bị, cho nên tay chân đều là bất lực. Mà lại hắn cũng cảm thấy nguy hiểm ngay tại tiến đến, những cái này thiên xà tộc đối hắn không có hảo ý a. Bất quá khi hắn nghe nói có thể muốn ăn liền ăn lúc, căn cứ khôi phục thể lực cùng đề cao năng lượng dự trữ ý nghĩ, cổ còn là đi. Trên đường đi ánh mắt hắn cũng nhìn hoa, toàn bộ nhân viên khu khắp nơi đều là hắn không biết vật, đương nhiên, ăn đồ vật cũng rất nhiều, tỉ như bên đường đồ uống cửa hàng cùng tiệm tạp hóa cái gì, hắn muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, kết quả là, hắn ăn thoải mái, uống cạn mấy nhà cửa hàng đồ uống, ăn sạch mười mấy cửa tiệm bánh mì, bánh kẹo, cùng thịt để ăn. Cuối cùng hắn là tập tễnh đi trở về giam cầm thất bên trong, bởi vì ăn đến nhiều lắm, với hắn mà nói đều thuộc về ăn đến nhiều lắm, có thể nghĩ đã ăn bao nhiêu. Thiên xà tộc các cao tầng biết được về sau, riêng phần mình đều là cười một tiếng chi. Những vật này hắn thực căn bản tính không được cái gì, chỉ cần cổ không thương tổn người, không chạy trốn, cái kia mỗi ngày đều để hắn như thế ăn cũng không sao. Bất quá hắn đoán chừng cũng không có mấy ngày tốt sống, dù sao sơ xà huyết nhục dung hợp thí nghiệm liền đem bắt đầu, cái này mang ý nghĩa cổ thời gian không có còn lại bao nhiêu. Sau đó tại ngày thứ hai, cổ còn trong giấc ngủ lúc, giam cầm trong phòng liền phiêu tán ra một loại nào đó khí thể, những khí thể này là đặc biệt nhằm vào cổ hiện tại cấu trúc gen, cho nên hắn ngay cả chống cự cũng làm không được liền trực tiếp ngủ thiếp đi, về sau chính là thiên xà tộc nhân viên vận chuyển đi cổ, đem hắn hướng phòng thí nghiệm phương hướng vận chuyển. Đây hết thảy cũng rơi vào cổ giam cầm thất nhân loại đối diện thanh niên trong mắt. Mấy ngày nay cổ hành vi vẫn luôn bị hắn quan sát đến, mà tại người thanh niên này trong đầu, cổ hành vi, tính cách, lai lịch các loại cũng bị giải thích tích toàn bộ. Vì thế còn thiết trí cổ tam quan mô hình. Cái này nhân loại thanh niên thật sâu nhìn chăm chú lên trong hôn mê cổ. Hắn biết được, cổ sắp đối mặt sinh tử khảo nghiệm. Thiên xà tộc tất nhiên là muốn dùng cổ tới làm cái gì cực kỳ nguy hiểm thí nghiệm, một khi thất bại, như vậy cổ cũng liền triệt để không có. Nhân loại thanh niên chỗ phân tích cổ, là phi thường phù hợp tiến hành hắn kế hoạch nhân tuyển, một cái nhân loại cùng thiên xà tộc con lai, đồng thời còn tự cho là mình là nhân loại, hơn nữa còn có nhất định tự do hành động quyền, đương nhiên, tất nhiên là nhận tầng tầng giám sát tình huống dưới. Nhưng cũng lại không có so cái này thích hợp hơn nhân tuyển. Nếu là cổ có thể sống sót, như vậy hắn liền sẽ cùng tiến hành tiếp xúc, sau đó thăm dò trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Nếu là đây hết thảy cũng thuận lợi, như vậy, kế hoạch của hắn liền có thể bắt đầu thi hành. Đương nhiên, tiền đề chỉ có một cái, cổ nhất định phải sống sót, cổ. Yên nguyên còn tại trong giấc ngủ. Mà lại không biết có phải hay không là nghĩ đến ngày hôm qua những cái kia mỹ thực, miệng hắn còn chảy xuống nước bọt. Lúc này nghiên cứu chủ quản tự mình cầm đao, còn đem căn cứ này nội duy nhất một phần sơ xà diễn sinh huyết nhục lấy ra. Nhìn cùng phổ thông sinh vật huyết nhục tựa hồ không có gì khác biệt, nhưng nếu là dùng kính hiển vi đi xem, lại có thể phát hiện cái này huyết nhục cấp độ gen không ngừng đang tiến hành biến hóa, tất cả gen phản phất đều là còn sống, mỗi một đầu gen cũng đang không ngừng hóa thành du tẩu tiểu xà, sau đó lại làm tổ hợp. Bắt đầu đi. Nghiên cứu chủ quản ra lệnh một tiếng, cái khác nhân viên nghiên cứu liền bắt đầu hành động, mà nghiên cứu chủ quản thương hại nhìn cổ một chút, tiếp lấy liền chuyên tâm thao túng cái thí nghiệm quá trình tới. Hắn cũng không cảm thấy cổ có thể sống sót. Có lẽ ở sau đó mấy chục ngày đến mấy trăm ngày bên trong, cổ sẽ bắt đầu biến hóa, hoặc là trực tiếp sụp đổ, tóm lại, cổ bất quá là vì thiên xà tộc đại đạo thêm vào một khối nhỏ gạch ngói thế thôi. Mà lúc trước máu rắn thịt dung nhập vào cổ thể nội thời điểm, cổ thể nội chỗ sâu nhất, tiểu sử bao vây cái kia một giọt máu lại xuất hiện xúc động, giọt máu này phân ra từng tia từng sợi, thế mà bắt đầu chủ động tiến vào cổ trong thân thể, mà hắn mục tiêu thì trực chỉ hướng ngay tại ăn mòn cổ thân thể sơ xà huyết nhục. Một giọt máu này à? Là vô số nhân nhân nghĩa sĩ dựa vào sinh mệnh. Dựa vào hy sinh, dựa vào vô số kính dân mà cung cấp nuôi dưỡng ra kết tinh. Mà bây giờ, cổ thì nhận lãnh đây hết thảy. Chương 14, truyền xuống tiếp. Mau cứu ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Mọi người, tất cả mọi người ở nơi nào? Thật nóng, toàn thân thật nóng đau quá, giết ta, nhanh lên giết ta. Cổ làm một cái ác mộng. Trong giấc mộng này, hắn phản phất biến thành vô số người, ngàn cái, vạn cái, thậm chí nhiều hơn, bởi vì là trong mộng, cũng không phải là như vậy rõ ràng, cho nên cổ cũng không phân biệt ra được đi vào ngọn nguồn có bao nhiêu người. Mỗi người đều là nhân loại, mỗi người đều là như vậy bi thảm. Hoặc là nhà tan, hoặc tộc vong, hoặc toàn diệt, chỉ còn lại hắn lẻ loi một mình. Lại như cũ không được giải thoát, nhận hết vô tận thống khổ cùng tra tấn, bọn hắn cũng bị bắt được các loại phòng thí nghiệm hoặc là tế tự giữa sân, sau đó bị một loại nhúc nhích, nhìn như là thịt, nhưng kỳ thật là vô số nhỏ bé rắn rết ăn mòn. Những cái này cổ chỗ mơ tới người, 99% trở lên tất cả đều biến thành quái vật, biến thành một đoàn ngọ ngoại khối thịt, từ vô số nhỏ bé rắn rết chỗ tạo thành, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn đã thường triệt để tiêu tán tử vong. Linh hồn của bọn hắn cùng ý thức bị vây ở cái này đoạn máu thịt bên trong vĩnh viễn không giải thoát. Một lần thụ lấy so thiên đao vạn quả còn kinh khủng hơn tra tấn, mãi cho đến bọn hắn biến hóa bất quy tắc khối thịt triệt để tiêu tán lúc, loại thống khổ này mới có thể hoàn toàn biến mất. Còn có cực số ít người, bọn hắn mặc dù không có biến thành bất quy tắc khối thịt, nhưng là thân thể nhiễu sóng yên nguyên 10 phần nghiêm trọng, không giờ khắc nào không tại thụ lấy thống khổ cùng tra tấn. Thậm chí là bị người nghiên cứu, bị trực tiếp cơ thể sống giải phẫu, bị đốt, bị axit tẩy rửa ăn mòn, bị đút cho trùng rắn, hoặc là trực tiếp dùng cổ xem không hiểu ma pháp cho nguyền rủa hư thối vân vân. Cổ ngay tại giấc mộng này bên trong kinh lịch cái này đến cái khác nhân loại thống khổ cùng tử vong, kinh lịch lấy bọn hắn tuyệt vọng một màn lại một màn. Thống khổ, cổ không sợ. Tử vong, cổ không sợ. Thậm chí là tra tấn, cổ còn không sợ. Hắn trong giấc mộng này bị khuất đến hoảng. Cái này mộng nhân loại ở bên trong có vô số, cổ không thể đếm hết được, có thể trạng nhỏ yếu, có thân cao thể tráng, có đầu óc thông minh, cũng có trì độn ngu xuẩn, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn đối mặt khi nhục cùng tra tấn lúc, suy nghĩ đến toàn bộ đều là cầu xin tha thứ. Không sai. Ở trong mơ những nhân loại này, bọn hắn tất cả đều bị vạn tộc chỗ ức hiếp, bộ lạc của bọn hắn, người nhà của bọn hắn. Tính cả chính bọn hắn cũng bị vạn tộc chỗ ức hiếp, trừ bọn hắn bị tóm lấy bên ngoài, tộc nhân của bọn hắn thân nhân cơ hồ toàn bộ cũng bị giết chết, hoặc là đồng dạng biến thành thí nghiệm vật liệu. Cổ ở trong mơ nhìn thấy vô số nhân loại bị tàn sát, bị dùng các loại biện pháp làm nhục cùng ngược sát cái gì, nhưng là hắn đầy mắt nhìn lại, thế mà ngay cả một cái phản kháng nhân loại cũng không tìm tới. Quản chi là cực kỳ nhỏ yếu vạn tộc, một loại chỉ có 1m12 thân cao. Mặt giống con chó, thân thể lưng còng, đầy người nếp uốn một loại dị tộc sinh vật, đều có thể dễ như trở bàn tay đồ sát nhân loại, một hai cái loại này nhỏ yếu vạn tộc, có thể đối trên 100 tên cường tráng nhân loại vênh vang đắc ý đồ sát, hoặc là tại cái này hơn 100 tên trong nhân loại chọn lựa trẻ con tại chỗ gặm ăn, mà hơn 100 nhân loại lại chỉ dám đem đầu chôn dưới đất, mặc cho làm nhục, mặc cho chính mình thân nhân cốt nhục bị người tại chỗ gặm ăn. Cổ giận. Hắn ở trong mơ lửa giận ngập trời, nhưng lại cái gì cũng làm không được, hắn chỉ là nằm mơ thế thôi. nhục thể cũng khống chế không được, thậm chí liền âm thanh cũng không phát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Cổ thật tức giận vô cùng, hắn muốn đem gặm ăn nhân loại dị tộc từng cái đánh thành bánh thịt, tính cả những cái kia chỉ dám quỳ trên mặt đất, đem đầu chôn xuống nhân loại cũng cùng nhau cho đánh giết. Cổ trong giấc mộng này, rốt cuộc minh bạch lúc trước Đàm cùng Thương Bộ Lạc đến người, bọn hắn vì sao lại đối mềm yếu người như vậy thống hận, thậm chí hận không thể trực tiếp giết chết mới tốt. Nếu là trong hiện thực thật xuất hiện trong mộng tình cảnh, cổ cảm thấy mình cũng sẽ làm ra giống như Đàm quyết định. Dạng này người, cổ không thừa nhận bọn hắn là người. Nhân loại không nên là như vậy. Cổ chỗ nhận đồng nhân loại, hoặc là chính là như ba của hắn, mụ mụ, tỷ tỷ, mùi mùi, hoặc là bạn bộ lạc bên trong các tộc nhân như thế, thiện lương, cứng cỏi, cũng sẽ không đi hại ai, cũng sẽ không đi xâm lược người khác, chỉ là tại cái này bạn bộ lạc địa bàn trên phồn diễn sinh sống. Lại hoặc là như Thương Bộ Lạc bên trong nhân loại như thế, dũng cảm, phóng khoáng, tuyệt không sợ hãi cái chết, có thù tất báo, cùng địch cùng vong. Dạng này mới là nhân loại a. Vì cái gì bọn hắn sẽ quỳ trên mặt đất mặc cho tàn sát? Vì cái gì thân nhân của bọn hắn bị giết chết, chính mình lại không dám nhúc nhích một cái đâu? Vì cái gì mặc cho bị vạn tộc đồ sát, bắt giữ, sau đó bị ăn sạch, bị dùng đến các loại thí nghiệm? Vì cái gì bọn hắn thà rằng bị làm nhục ngược sát, cũng không dám hướng vạn tộc trống trên một tiếng? Cổ không sợ chết, không sợ thống khổ, thậm chí không sợ tra tấn. Nhưng là hắn sợ chính mình biến thành dạng này chỉ biết quỳ lạy, ngay cả chết còn không sợ, lại sợ đối vạn tộc huy quyền rác rưởi người gian. Không được, ta tuyệt không muốn biến thành dạng này, vật như vậy tuyệt đối không phải người, không sai, bọn hắn chỉ là thoạt nhìn như là nhân loại vạn tộc, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không phải nhân loại. Bọn hắn không phải cùng ta đồng dạng nhân loại. Cổ chỗ không biết là, theo hắn hôn mê, theo hắn làm lấy những cái này mộng, thân thể của hắn ngay tại phát sinh kịch biến. Khảm nạm nhập trong cơ thể hắn cái kia khối huyết nhục, ngay tại hóa thành vô số gen ăn mòn bản thân hắn huyết nhục, những gen này phi thường kỳ lạ, biến thành một đầu giống như trùng giống như rắn đồ vật. Phản phất mỗi một khỏa gen đều là sinh mạng còn sống đồng dạng, mà một khi xâm nhập cổ huyết nhục, những gen này lập tức liền đem cổ gen cho đồng hóa, sau đó hóa thành càng nhiều hạt nhỏ ăn mòn cái khác huyết nhục. Bất quá tại cổ thể nội có một giọt như là bảo thạch đồng dạng máu tươi, một giọt này máu tươi phân ra vô số nhỏ bé chi nhánh, như là lưới đồng dạng không ngừng bắt giữ tản vào cổ thể nội nhỏ bé trùng rắn, mỗi bắt được một cái, liền sẽ lập tức đem hắn hấp thu đến trong máu. Mà tại trong quá trình này, cổ thân thể bắt đầu dần dần biến thành khối thịt, dù sao cái kia một giọt máu tươi quá ít, mà lại giọt này máu tươi bên trong ý chí toàn bộ cũng bị ma diệt. Tương đối nguyên một khối dị hình huyết nhục đến nói, một giọt này máu tươi căn bản là không có cách bảo hộ cổ toàn bộ thân thể. Mà tại cổ trong mộng cảnh, vô số nhân loại tại tàn khốc thí nghiệm bên trong tử vong, vô số thống khổ yên nguyên còn tại ăn mòn tinh thần của hắn, phản phất là muốn dùng thống khổ tra tấn đến để hắn nhận mệnh đồng dạng, tính cả những cái kia tại thí nghiệm bên trong chết thảm nhân loại, bọn hắn tự hồ cũng đều đang nhìn cổ, đối hắn nói cam chịu số phận đi, đây chính là chúng ta nhân loại vận mệnh. Thế nhưng là cổ lại là một điểm tán đồng cảm giác cũng không có, lớn hơn nửa thống khổ, lớn hơn nửa tra tấn, tất cả đều không cách nào ma diệt hắn quản chi một tơ một hào ý chí. Hắn chỉ là phẫn nộ muốn điên, hắn muốn đem những cái này vạn tộc, những cái này nhu nhược nhân loại toàn bộ cũng nện thành bánh thịt. Hắn hận không thể ăn sống bọn hắn. Có lẽ là cổ ý chí thực tế là quá mức cứng cỏi, cuột cường đến nỗi ngay cả tử vong đều có thể mặc không đổi sắc đi thẳng đánh. Lại hoặc là trong cơ thể hắn cái kia một giọt máu tươi ngay tại khuếch tán hướng hắn toàn thân cao thấp. Lúc này, trong mộng của hắn xuất hiện biến hóa. Cực một lần tình cờ, có nhân loại bị di thực cái này huyết nhục, cũng không có chết bởi thí nghiệm bên trong, ngược lại là thông qua cái này huyết nhục thu hoạch được lực lượng khổng lồ, đây cũng là một loại siêu phàm chi lực, là biểu hiện tại huyết nhục trên siêu phàm chi lực, có được siêu việt chiến sĩ cùng pháp sư nhiều hơn rất nhiều thể phách cường độ cùng thân thể ưu thế. May mắn như vậy mà quá ít, nhưng là chung quy là xuất hiện, mà khi may mắn như vậy mà xuất hiện lúc, đột nhiên, hắn phản phất biết được phản kháng, bạo khởi giết người. Đột xuất lồng giam, giết chết trên đường thấy tất cả vạn tộc, sau đó bị vạn tộc siêu phàm vây công chí tử. Một cái, hai cái, ba cái. May mắn như vậy mà không ngừng xuất hiện, bọn hắn đến từ khác biệt thời gian tuyến, đến từ thế giới khác nhau tuyến, lẫn nhau ở giữa thậm chí hoàn toàn không biết lẫn nhau, nhưng đều là đồng dạng tại cái này màn thí nghiệm bên trong sống sót người, bọn hắn hoặc mạnh mẽ hoặc yếu, nhỏ yếu nhất, ngay cả cấp một siêu phàm chiến sĩ đều không thể địch nổi, cường đại nhất, cổ thậm chí nhìn thấy hắn tay cầm sao trời bắt nhật nguyệt, cùng phát ra hào quang ống ánh thần linh tranh chấp tại cửu thiên chi. Thường, cổ nhìn thấy, bọn hắn tất cả đều là nhân loại. Mỗi người đều là, bọn hắn ngẩng đầu đối mặt tử vong, bọn hắn giơ lên nắm đấm đối mặt bạo ngược, bọn hắn dùng hàm răng của mình liều mạng cắn lên địch nhân một ngụm, tuyệt không đầu hàng, tuyệt không lui lại, tuyệt không thỏa hiệp, mỗi một cái may mắn như vậy, bọn hắn tất cả đều dùng chiến đấu đến đã phổ ra chính mình sau cùng tiếng vang. Sau đó cổ nhìn thấy, mỗi một cái may mắn như vậy, trong cơ thể của bọn họ gen cũng cùng cái khác may mắn hỗn hợp lại với nhau, sau đó một đời, phản phất truyền thừa đồng dạng truyền lại xuống dưới. Thậm chí vì có thể làm cho cái này thật vất vả được đến lực lượng có thể kế thừa, chính bọn hắn lựa chọn tử vong, tại sinh tử một khắc này tinh thần ý chí cùng huyết mạch đứng đầu sôi trào lúc, đem chính mình gen truyền thừa cho người khác. Cổ phản phất nhìn thấy vô số hai tay, trong tay chỗ cầm là tên là hy vọng, đồ vật, một đôi tay truyền lại hy vọng này, thô ráp, ấu tiểu, không trọn vẹn, tổn thương, một cái tay tiếp nhận hy vọng, sau đó truyền lại cho một đôi tay khác, đến cuối cùng. Cổ nhìn thấy một cái bắp thịt cả người nam tử, hắn chính nụ cười sáng lạng, đối cổ đưa tay ra tới. Cổ cũng đưa tay ra đến, từ đôi tay này trên tiếp nhận hy vọng. Ngươi là nhân loại sao? Nam tử tiêu tán lúc, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ừm. Ta là nhân loại. Cổ lớn tiếng giận rống lên nói, ta tuyệt không đầu hàng, tuyệt không lùi bước, tuyệt không mềm yếu, cho nên. Ta là nhân loại. Tại cổ thể nội. Cái kia một giọt máu tươi đột nhiên tản ra, bộ phận dung nhập vào ngũ say thảo dược slam trên thân, bộ phận thì dung nhập vào cổ thể nội, sau đó biến thành cổ huyết nhục của mình, đem cái kia giống như trùng giống như rắn dị hình huyết nhục triệt để thôn phệ trống không. Chương 15, huyết nhục dị hóa. Cổ tỉnh lại, hắn tỉnh lại địa phương đã không phải là hắn lúc ngủ giam cầm thất. Mà là tại một chỗ rộng rãi thí nghiệm tràng bên trong. Toàn bộ thí nghiệm tràng cũng là toàn kim loại cấu tạo, mà lại cổ cảm giác cái này thí nghiệm tràng kim loại phi thường cứng cỏi, so địa phương khác kim loại kết cấu muốn cứng cỏi gấp 10 gấp trăm lần. Cổ liền nghe được một thanh âm từ không trung vang lên, nhưng là chỗ đó lại là cái gì cũng không có. Sơ xà huyết nhục dung hợp vật thí nghiệm số 1, hiện tại bắt đầu tiến hành lần thứ nhất khảo thí. Cổ cau mày. Trong lúc nhất thời tịnh không có bất kỳ cái gì động tác, bởi vì hắn căn bản cũng không biết cái gọi là khảo thí đến cùng là kiểm tra thế nào. Càng mấu chốt chính là, trước đó cổ làm trong mộng, những cái kia bi thảm nhân loại đều là các loại thí nghiệm bên trong vật thí nghiệm, cổ mặc dù là giận hắn không tranh, nhưng là so sánh với khiển trách không chống cự kẻ yếu, cổ càng thống hận hơn đem những nhân loại này bắt lại những cái kia vạn tộc. Mà hắn hiện tại, cùng những cái kia bị xem như vật thí nghiệm nhân loại khác nhau ở chỗ nào? Mà cái này thiên xà tộc, cùng những cái kia cái khác vạn tộc có cái gì khác biệt? Chỉ là hiện tại cổ chung quy là phản kháng không được. Cho nên hắn cái gì cũng không làm, không nói gì, chỉ là mặc tọa tại chỗ. Rất nhanh, cái thanh âm kia tiếp tục nói, vòng thứ nhất khảo thí, mời đến làm nhục thể biến hóa. Cổ đầy trong đầu dấu chấm hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung, một bộ ngươi đang nói cái gì, ta hoàn toàn không có hiểu bộ dáng. Cái thanh âm kia tựa hồ dừng lại hồi lâu, lúc này mới nói ra, tưởng tượng thân thể của ngươi, tốt nhất là tứ chi xuất hiện biến hóa, tỉ như móng, hoặc là chân đốt thể, cũng có thể là xúc tu cái gì, dựa vào ngươi tưởng tượng của mình tới. Cổ yên nguyên duy trì không hiểu thấu biểu lộ. Hắn trực tiếp mở miệng nói ra, ta là người. Cùng thiên xà tộc con lai, làm sao lại loại chuyện này nha, nếu là có thể, ta ngược lại là muốn mọc ra một đôi cánh đến, điều này có thể sao? Giữa không trung thanh âm lại dừng lại hồi lâu, xuất hiện lần nữa lúc, tự hồ có một chút tức hỗn hển hương vị, thanh âm này gầm nhẹ nói, trước kia ngươi có thể hay không ta không biết, nhưng là hiện tại ngươi nhất định có thể làm được, nhanh lên cho ta tiến hành khảo thí. Cổ liền đứng lên nói, làm không được, ngươi trước tiên cho ta làm mẫu một lần nhìn xem ra sao. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Đột nhiên cổ liền cảm thấy đau khổ kịch liệt, từ cái này kim loại trên mặt đất bốc lên điện cao thế đến. mặc dù chỉ là duy trì liên tục một cái chớp mắt ở giữa, nhưng là Cổ Yên Nguyên toàn thân co giật ngã ngửa trên mặt đất, toàn thân trên dưới cũng tại run rẩy, nội tạng càng là đang không ngừng co rút, để hắn tại mặt đất run rẩy không ngừng, mấy chục giây sau mới miễn cưỡng khôi phục lại. Lần thứ nhất cảnh cáo, hiện tại bắt đầu tiến hành khảo thí, nếu không. Cổ chậm rãi bò lên, hắn liền dứt khoát ngồi trên mặt đất lên, đồng thời ngẩng đầu đối phía trên nói ra, ta nói a. Ta làm không được, có bản lĩnh các ngươi trước tiên làm một cái cho ta xem một chút, không phải chính các ngươi cũng làm không được, bằng yêu cầu gì ta làm được. Tiếng nói hạ thấp thời gian, lại là một lần điện cao thế đánh tới, mà Cổ lại một lần nữa run rẩy ngã xuống đất. Lần thứ hai cảnh cáo. Nhanh lên cho ta mở bắt đầu khảo thí. Làm không được. Lần thứ ba cảnh cáo. Lần thứ tư. Cổ đã hôn mê về sau, hắn bị thiên xà tộc nhân viên nghiên cứu để vào đến chữa trị kho bên trong, lúc này trên người hắn da thịt cũng đang phát tán ra mùi thịt, khoảng cách chính cũng liền chỉ thiếu chút nữa. Tại cái này màn trong khảo nghiệm, Cổ cắn chết răng chính là không làm bất kỳ động tác. Quản chi là đằng sau nhân viên nghiên cứu cũng tiến hành nhượng bộ, chỉ là để hắn kiểm tra một chút nhục thể tốc độ lực lượng sức chịu đựng mấy cái biến hóa, hắn đều là hoàn toàn không thêm để ý tới, cho nên liên tục điện cao thế trừng phạt, đến phía sau cảm giác đau tăng cường khí thể trừng phạt các loại, mà Cổ tất cả đều ngạnh sinh sinh tiếp nhận, ngay cả hừ cũng không có nhiều hừ một tiếng. Nhân viên nghiên cứu tự nhiên không có khả năng đem Cổ cho tiêu hủy. Làm một sống qua sơ xà huyết nhục dung hợp sơ kỳ trân quý cá thể. Quản chi là tại toàn bộ thiên xà tộc trong lịch sử đều là hiếm thấy, mặc dù bây giờ còn không dám khẳng định Cổ nhất định sống qua sơ xà huyết nhục dung hợp, dù sao có quá rất nhiều thí nghiệm án lệ, đang tiến hành sơ xà huyết nhục dung hợp về sau, có thật nhiều vật thí nghiệm nhìn lông tóc không thương, còn thu hoạch được huyết nhục hệ siêu phàm, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn liền một bước lên trời, trong đó từng cái chủng tộc cũng có. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn toàn bộ cũng điên, nhục thể sụp đổ, hoặc là biến thành bất quy tắc huyết nhục khối loại hình, loại này thời kỳ ủ bệnh có thể dài đến nhiều hơn 10 năm. Cổ hiện tại chính là một cái sống qua sơ xà huyết nhục dung hợp sơ kỳ vật thí nghiệm, đi qua thân thể quét hình, khảm nạm nhập trong cơ thể hắn sơ xà huyết nhục đã hoàn toàn tan biến, mà thân thể của hắn tịnh không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, cái này cực giống một chút thất bại ẩn núp thể. Không chừng một giây sau hắn liền trực tiếp sụp đổ. Nhưng là trước đó, thiên xà tộc muốn nghiên cứu hắn thu hoạch đến huyết nhục siêu phàm, đồng thời cũng ước định hắn thí nghiệm dung hợp trình độ các loại, làm sao Cổ căn bản liền không phối hợp, đừng nói là hiện ra huyết nhục siêu phàm. Chính là để hắn hơi kiểm tra một chút lực lượng tốc độ cái gì, hắn đều là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Tại Cổ được chữa trị hoàn tất về sau, không thể làm gì nghiên cứu chủ quản. Chỉ có thể hạ lệnh đem hắn một lần nữa ném trở lại giam cầm thất bên trong. Hắn đang tức giận a. Linh vị trấn thủ cũng xem hết khảo thí toàn bộ quá trình, đợi cho Cổ bị mang về giam cầm thất về sau, hắn tìm được nghiên cứu chủ quản nói, mặc dù trước đó tiến hành sơ xà huyết nhục dung hợp lúc, hắn là trạng thái hôn mê, nhưng là giống hắn dạng này thể hiện ra tư chất tồn tại. Khẳng định có thể phát giác được có chuyện gì phát sinh, mà lại phát sinh sự tình sẽ còn đối nó tạo thành trí mạng uy hiếp. Cho nên hắn bản năng nắp khí quản ác tiếp xuống thí nghiệm, đây quả thật là nói còn nghe được. Nghiên cứu chủ quản cũng là gật đầu khẳng định lần giải thích này, hắn liền có chút bất đắc dĩ nói, trực giác, linh giác, hoặc là cái gọi là giác quan thứ sáu nha, cái này ta biết, nhưng là bây giờ nên làm gì? Với tư cách trân quý cô lệ vật thí nghiệm, chính hắn sụp đổ cũng liền thôi, nhưng là chúng ta luôn không khả năng trực tiếp giết chết hắn đến tiến hành giải phẫu a. Dựa theo ta tộc trước kia lưu lại sơ xà huyết nhục dung hợp thí nghiệm. Chúng ta có thể biết được, tại loại này quá trình dung hợp bên trong, tự thân ý chí tương đương mấu chốt, nhìn như chỉ là huyết nhục dung hợp, nhưng kỳ thật cái này dính đến linh hồn, nếu là tự thân ý chí không đủ, như vậy ngay lập tức sẽ trở thành nhiễu sóng khối thịt, nhất định phải có cứng cỏi vô cùng ý chí lực, lúc này mới khả năng chống được đợt thứ nhất ăn mòn, cũng chính là tên là ta, linh hồn ý thức neo định. Linh vị trấn thủ gật đầu nói, quả thật là như thế, nếu là giải phẫu hắn, chỉ là có thể có được vật chất phương diện một chút nghiên cứu số liệu, mà lại còn không hoàn toàn. Nhất định phải còn sống trạng thái hắn, mới có thể tìm kiếm đến sơ xà huyền bí, cho nên ngươi định làm như thế nào? Nghiên cứu chủ quản nghĩ đến Cổ đang thí nghiệm giữa sân cố chấp, hắn đã cảm thấy sọ não có chút đau, nghĩ nghĩ, hắn liền bất đắc dĩ nói, chỉ có thể trước tiên thả một chút, nhìn ra được. hắn là thuộc về cái loại này cực kỳ cố chấp tính cách, cầm chết đi uy hiếp hắn đoán chừng đều vô dụng, hắn không sợ chết, về phần thống khổ cùng trừng phạt cái gì liền càng không dùng, trước tiên cất đặt một đoạn thời gian đi, chờ hắn tỉnh táo một chút, trong thời gian này cũng cho hắn nhất định tự do quyền hạn. Đồng thời để những nhân viên kia nhiều thân cận một chút hắn, nói cho hắn ta tộc huy hoàng cùng vĩ đại, tốt nhất để hắn sinh ra đối ta tộc kính trọng chi tình, để hắn cam tâm tình nguyện trở thành vật thí nghiệm mới là tốt nhất. Linh vị trấn thủ khẽ gật đầu, công nhận nghiên cứu chủ quản đề nghị, bất quá cũng cho đề nghị, chỉ là cất đặt, cùng cho một chút tự do quyền, ta cảm giác khả năng còn chưa đủ, như vậy đi, mở ra trừ cơ mật cùng cửa ra vào lấy bên ngoài khu vực, đồng thời cũng vì để hắn càng nhanh dung nhập trong chúng ta, cũng an bài cho hắn đơn giản một chút công việc, tỉ như quét dọn sạch sẽ. Tỉ như đơn giản tuần tra cái gì, sau đó cho vật tư khen thưởng tới làm tác tiền lương, hắn không phải thích ăn sao. Vậy liền xuất ra một chút đẳng cấp thấp linh vật, thậm chí là thiên tài địa bảo ra, hắn làm bao nhiêu công việc, liền cho bao nhiêu khen thưởng, để hắn hiểu được hắn không đơn thuần là không có hy vọng cùng tương lai vật thí nghiệm, nếu là hắn thí nghiệm có thể thành công, như vậy hắn liền có thể làm thiên xà tộc một thành viên gia nhập chúng ta, mà tại không phải là không có chút nào hy vọng vật thí nghiệm, dạng này ra sao? Nghiên cứu chủ quản đương nhiên cũng là gật đầu, hai người đối cổ cũng ôm hy vọng. Bởi vì cổ tịnh không có ngay lập tức liền biến thành khối thịt hoặc là sụp đổ tử vong, như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn sơ xà huyết nhục dung hợp thí nghiệm có thành công khả năng tính, nếu thật là có thể thành công, như vậy chiến công của bọn hắn lập tức liền có thể tên lưu sử sách, tương lai thiên xà tộc thánh vị thần linh thức tỉnh về sau, chỉ dựa vào cái này công tích, bọn hắn đoán chừng đều có thể gia nhập vào thánh vị trong quân đoàn, cùng thánh vị sinh linh cùng ở tại. Đang thương lượng xong cổ sự tình về sau, nghiên cứu chủ quản liền nói, cất đặt một đoạn thời gian cũng tốt. Trước đó chúng ta tìm tới cổ kia Titan thân thế, không phải dùng hắn gen diễn sinh ra rất nhiều Titan diễn sinh tộc sao? Lần thứ nhất bồi dưỡng vật thí nghiệm sắp thành thục, liên quan tới Titan nhất tộc thí nghiệm cũng có thể bắt đầu, trong khoảng thời gian này, ta liền đem tinh lực tập trung đến phương diện này liền tốt, mặc dù không phải sơ xà huyết nhục dung hợp, nhưng là Titan nhất tộc thí nghiệm cũng là khoa học kỹ thuật giới trống không khu. Lập tức hai người lại thảo luận rất nhiều những vật khác. Mà đổi thành một bên, cổ tại vận chuyển trên đường đã thường tỉnh lại, bất quá hắn tịnh không có bất kỳ cái gì động tác. Vẫn là nhắm mắt không nói, đồng thời, hắn ngay tại yên lặng cảm giác thân thể của mình. Đang làm quá cái kia một giấc mộng về sau, cổ nhục thể hắn thực phát sinh phi thường to lớn biến hóa, lúc trước hắn một điểm động tác cũng không có, một mặt là không muốn chính mình biến thành vật thí nghiệm, một phương diện khác thì là không muốn bộc lộ ra biến hóa của mình. Huyết nhục của hắn, tế bào, thậm chí là cấp độ gen, tất cả đều phát sinh một loại biến hóa. Biến hóa này chính là, hạn chế khí không có. Không sai, hắn hiện tại, liền như là ban đầu ở trận chiến dưới mặt đất màn kịch liệt nhất thời điểm. Tại có tiểu sử trợ giúp tình huống dưới, hắn đem nhục thể hạn chế cho triệt để giải trừ. Phải biết, hắn lúc đó chẳng những có tiểu sử trợ giúp, chính mình càng là hết sức chăm chú, tất cả tinh khí thần toàn bộ đều tập trung vào chiến đấu phương diện, ngoại trừ không có chút nào tạp niệm, loại tình huống này, thân thể của hắn mới giải khai hạn chế. Nhưng là hiện tại, hắn thậm chí một cái ý niệm trong đầu xuống dưới, thân thể của hắn liền có thể dị hóa làm huyết nhục khối, mà lại là từ hắn khống chế huyết nhục khối, về phần biến hóa khác liền càng là nhiều, hắn thật đúng là có thể đem tay biến thành móng. Thậm chí biến ra một đôi cánh tới. Trừ cái này, hắn còn thu hoạch được một loại năng lực, đây là hắn trong mộng từ cái kia cơ bắp trên tay nam tử tiếp nhận, hy vọng, về sau, tỉnh lại liền tự nhiên mà vậy biết đến một loại năng lực. Gen điểm số. Cổ bị đưa vào đến hắn giam cầm thất bên trong, thẳng đến thiên xà tộc nhân viên cũng đi xa, hắn lúc này mới mở hai mắt ra, sau đó dụng lực nắm một cái nắm đấm. Huyết nhục. Siêu phàm sao? Chương 16, bán thành phẩm. Huyết nhục siêu phàm khái niệm, cổ từ tiểu sử thể nội huyết dịch bên trong, từ lần này trong mộng cảnh, còn có từ thiên xà tộc nhân viên trong miệng đều biết một chút, cái gọi là huyết nhục siêu phàm, không giống với hồng hoang vạn tộc đã cực kỳ thành thục siêu phàm hệ thống, cũng là hai loại lớn, hệ chiến đấu siêu phàm cùng pháp hệ siêu phàm, mặc dù trong đó phân hóa vạn vạn ngàn ngàn, nhưng là truy cứu căn bản đến nói, hắn thực cũng chính là chia làm hệ chiến đấu cùng pháp hệ. Nhưng là huyết nhục siêu phàm lại là khác biệt. Dựa theo thiên xà tộc nhóm trong miệng chỉ từ phiến ngữ. Huyết nhục siêu phàm từ Hồng Mông kết thúc về sau, liền cơ hồ đã là không có, dựa theo tiểu sử bên trong trong máu tri thức, huyết nhục siêu phàm là bản nguyên nhất, sớm nhất kỳ, cũng là cường đại nhất siêu phàm, mà dựa theo trong mộng cảnh sở được đến một chút tin tức, huyết nhục siêu phàm bắt nguồn từ đối tiên thiên ma thần mô phỏng. Tại trước mắt Hồng Hoang vạn tộc bên trong, siêu phàm hệ thống cũng có một cái mang tính tiêu chí tồn tại, cũng là thể nội năng lượng tuần hoàn, tất cả siêu phàm cũng có dạng này tiêu chí, nếu là không, đó chính là ngụy siêu phàm, hoặc là trực tiếp chính là khôi lỗi. Tỷ như hiến tế tà thần hoặc là không biết tồn tại những cái kia tư tế, nhìn như có siêu phàm lực lượng, nhưng là một khi hắn phía sau tà thần hoặc là không biết tồn tại đoạn tuyệt liên hệ, như vậy lập tức liền đánh về nguyên hình trở thành phàm nhân. Đây cơ hồ đã là công luận cùng chân lý, không có thể nội năng lượng tuần hoàn, liền không thuộc về siêu phàm giả. Nhưng kỳ thật đầu này công luận cùng chân lý còn cần có một cái tiền đề, đó chính là tại trình độ nào đó dưới đây lúc, xác thực chính là như vậy, nhưng khi vượt qua cái nào đó hạn độ lúc, liền không có cái gọi là thể nội năng lượng tuần hoàn. Tỷ như thánh vị thần linh, cổ cũng không biết được thánh vị thần linh đến cùng là cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ, đây là một loại tồn tại hết sức mạnh mẽ. Tại hắn thu hoạch đến ba đoạn trong tin tức, tất cả đều đối thánh vị thần linh biểu hiện ra kính sợ thậm chí là e ngại cảm xúc. Thánh vị thần linh liền không có cái gọi là hệ thống tuần hoàn năng lượng, bọn hắn tự thân chính là năng lượng, bọn hắn tự thân chính là tất cả, bất quá hắn huyết nhục cũng không còn là huyết nhục, mà là quy tắc hóa, năng lượng hóa, bản nguyên hóa một thứ gì đó. Mà trừ thánh vị thần linh lấy bên ngoài, còn có một loại khác tồn tại cũng không có cái gọi là hệ thống tuần hoàn năng lượng, đó chính là tiên thiên ma thần. Kia là cùng thánh vị thần linh tương hỗ địch nổi, thậm chí càng cường đại hơn tồn tại, cụ thể là cái dạng gì cổ cũng không biết, nhưng là những cái này nhóm tiên thiên ma thần lại là đi cùng thánh vị thần linh con đường khác, bọn hắn cũng không có thể nội năng lượng tuần hoàn, mà là đem nhục thân cùng năng lượng cùng quy tắc đồng hóa, tự thân chính là tất cả. Huyết nhục của bọn hắn có thể theo con đường của bọn họ cùng ý chí mà sinh ra biến hóa, càng là có vô tận uy năng cùng quyền hành. Tróc tinh nã nguyệt, di sơn đảo hải, bất hủ bất diệt. Mà huyết nhục siêu phàm, hắn thực chính là đi tiên thiên ma thần con đường này, lấy tự thân huyết nhục diễn biến vô tận quyền hành, vô biên uy năng, bất tử bất diệt bất hủ, sánh vai, thậm chí siêu việt thánh vị thần linh. Đồng thời, huyết nhục siêu phàm còn có khác một cái xưng hô, cũng xưng là nhục thân thành thánh. Chỉ là cái này quá khó, so sánh với hệ chiến đấu siêu phàm cùng pháp hệ siêu phàm đến nói, huyết nhục siêu phàm độ khó quả thực là khó như lên trời, hơn nữa còn là không đường lên trời. So sánh với đi phổ thông siêu phàm đạo lộ. Tại thể nội hình thành năng lượng tuần hoàn, sau đó một bước mạnh lên đi lên, đem cái này thể nội năng lượng tuần hoàn mở rộng đến tiến không thể tiến, sau đó lại trả lại linh hồn, nhóm lửa ánh sáng tâm linh. Lại thông qua ánh sáng tâm linh liên quan đến quy tắc, đem tự thân thăng hoa vì quy tắc mới thân thể, cũng là thánh vị thần linh, huyết nhục siêu phàm đạo lộ thì là trực tiếp từ ban sơ liền dùng tự thân huyết nhục đến đồng hóa, thu nạp, khống chế bản nguyên cùng quy tắc, đó cũng không phải quy tắc thân thể, mà là trực tiếp đem tự thân huyết nhục hóa thành quy tắc cùng bản nguyên. Một giọt máu liền có thể trùng sinh, một cái tế bào liền có thể áp đảo một cái vị diện. Tự thân liền so tất cả thánh vị thần linh còn cường đại hơn. Nếu là tại hỗn độn Hồng Mông lúc, con đường như vậy còn miễn cưỡng có thể hành chi chỗ, bất quá cũng cần có một ít tiên thiên điều kiện, tỉ như tự thân chính là tiên thiên sinh linh, tự thân chính là tiên thiên ma thần mới được. Mà tới thời đại này, bản nguyên biến mất, vậy cơ hồ là rốt cuộc không thể có bất kỳ biện pháp có thể thực hiện. Đương nhiên, những cái này cổ cũng không biết, hắn chỉ biết cái này sơ xà huyết nhục dung hợp thí nghiệm. Hy vọng tạo ra được đến chính là huyết nhục siêu phàm thể. Mà hắn bản chất, quản chi là nghiên cứu cái này thí nghiệm thiên xà tộc bản thân hắn thực cũng không hiểu rõ lắm, bọn hắn bản thân chỉ là dự định cùng sơ xà cùng tồn tại, lấy đạt thành bất hủ bất diệt đường tắt, nhưng kỳ thật bọn hắn ngay tại thí nghiệm một loại lấy hậu thiên sinh linh làm chủ, lấy huyết nhục gen làm phụ, sau đó chế tạo ra nhân tạo tiên thiên ma thần đạo lộ đến. Chỉ là cái này chung quy là một đầu không có bằng chứng con đường, cũng chưa từng có người đi thông qua, chính là cổ mộng bên trong cuối cùng mạnh nhất cái kia cơ bắp tráng hán. Thu nạp đến 10 vạn trăm vạn mà tính đi đầu những người thí nghiệm tối ưu hóa nhất gen, con đường này cũng yên nguyên ở vào mông muội trạng thái, ngay cả bán thành phẩm cũng không tính, vẻn vẹn chỉ có thể nói có một chút xíu đạt thành cơ sở. Tại cổ thu hoạch đến hy vọng bên trong, phía trước những người mở đường kia nhóm dựa vào vô số người hy sinh, có cái này huyết nhục siêu phàm hình thức ban đầu, cái này hình thức ban đầu chính là cái gọi là gen điểm số. Không biết là một đời nào tiên phong, hắn cho rằng huyết nhục siêu phàm không thể chỉ dựa vào lấy vận khí, dựa vào vô tận hy sinh đến đạt thành. Cũng hẳn là giống như là hệ chiến đấu siêu phàm cùng pháp hệ siêu phàm như thế, cái kia có trọn vẹn từ cấp 1 đến linh vị, thậm chí là cao hơn mạnh hơn cấp độ cầu thang. Thế hệ này nắm giữ cái này sơ xà dung hợp gen người mở đường, bản thân chính là có đại tài năng anh hào, hắn dùng hết cả đời thời gian đến chải vuốt cái này huyết nhục siêu phàm các loại chi tiết cùng lực lượng đầu mối then chốt, sau đó đem hắn quy nạp vì hệ thống hóa kỹ thuật số hóa hình thức, sau đó lại có người thừa kế một đời đem hắn hoàn thiện, đến cổ đạt được cái này sơ xà dung hợp gen di sản lúc. Đã có 3 bộ hệ thống hóa kỹ thuật số hóa kết quả. Thứ nhất, gen điểm số, đây là hạch tâm. Phải đi huyết nhục siêu phàm, chỉ dựa vào tự thân huyết nhục, cùng dung hợp đến sơ xà huyết nhục là còn thiếu rất nhiều, quản chi là dung hợp cường hóa đến đỉnh điểm, cũng nhiều nhất là một bộ sơ xà phân thân, thậm chí ngay cả phân thân cũng không bằng, nhiều nhất chính là sơ xà thân thuộc cường độ thế thôi. Cho nên cần thu nạp thế gian vạn vật gen, từ thực vật, đến côn trùng, đến loài cá, đến bò sát, đến phi cầm, đến tẩu thú, thậm chí là ma thú cùng vạn tộc gen. Mà căn cứ hắn gen mạnh yếu, lấy kỹ thuật số hóa đến miễn cưỡng biểu hiện ra, mà lại lặp lại hấp thu tịnh không có ích lợi gì, cần chính là thu hoạch mới đoạn gen, tỉ như một viên lần thứ nhất hấp thu thực vật gen là điểm số 1, như vậy một bộ lần thứ nhất hấp thu ma thú liền có thể là gen 100 hoặc là 1000. Thứ hai, sử dụng tích lũy gen điểm số đến cường hóa tự thân, vô luận là làn da cũng tốt, cơ bắp cũng tốt, xương cốt cũng tốt, hệ thần kinh cũng tốt, thậm chí là tăng thêm mới khí quan loại hình, đây cũng là tại sao phải kỹ thuật số hóa đoạn gen nguyên nhân. Chỉ có càng thêm cường đại gen, mới có thể phụ tải dưới rất nhiều cường hóa yếu tố, cũng không phải là lấy được bất luận cái gì gen đều hữu dụng, cũng không phải là càng thêm cường đại gen lại càng tốt, gen điểm số tác dụng chính là để tự thân không đến mức sụp đổ cùng nhiễu sóng, cho nên chỉ có thể tại gen điểm số nội cường hóa. Thứ ba, thì là siêu phàm khí quan mô đun. Tại cổ thu hoạch đến phần này di sản bên trong, đã có thật nhiều siêu phàm khí quan tin tức tồn tại, những cái này siêu phàm khí quan cũng không phải là trong hiện thực tồn tại đồ vật, cũng không phải là cái khác vạn tộc hoặc là cái khác ma thú vốn có khí quan. Những cái này khí quan là trước kia vô số gánh chịu quá phần này sơ xà dung hợp gen người, bọn hắn chỗ tố tạo nên, dùng bọn hắn gen điểm số, thậm chí là thân thể cùng sinh mệnh với tư cách đại giới, một lần lại một lần trong khảo nghiệm xuất hiện. Tỷ như cao phụ tải siêu cấp cơ bắp, cái này cần 150 điểm gen điểm số mới có thể cường hóa, hắn có siêu cường sức chịu đựng cùng lực bộc phát, đồng thời lực phòng ngự kinh người, dựa theo cái này khí quan mô đun giải thích, chính là cấp 2 chiến sĩ toàn lực bộc phát đấu khí, nắm giữ cấp 2 sắc bén phụ ma vũ khí, đều chỉ có thể đâm xuyên 5 ly cái kia cơ bắp. Còn có cùng loại nguyên tố dạ dày, có thể ăn bao quát tảng đá ở bên trong đồ vật hóa thành năng lượng, còn có thiên lý nhãn, có thể thấy rõ ở ngoài ngàn dặm một con nhện lông chân, thuần phong nhĩ, có thể nghe được ngoài trăm dặm một mảnh lá cây rơi xuống đất tiếng vang. Các loại rất nhiều rất nhiều. Về phần ba đầu sáu tay cái gì, liền càng là giá cả tiện nghi khí quan mô đun, sang quý nhất chính là dính đến nội tạng, dính đến thần kinh, thậm chí là dính đến đại não những cái kia. Cái này ba loại mô đun, chính là cổ kế thừa dưới sơ xà dung hợp gen quà tặng. Đồng thời, đây cũng là huyết nhục siêu phàm tiến bộ chi cấp. Quản chi hắn không có thể nội hệ thống tuần hoàn năng lượng, tự thân cũng yên nguyên có thể thành tựu siêu phàm đạo lộ, hơn nữa còn là một đầu xa so với hệ chiến đấu cùng pháp hệ cường đại hơn nhiều đạo lộ, duy nhất thiếu hụt là. Quản chi là tại gen điểm số nội tiến hành cường hóa cùng khí quan mô đun tạo nên, tự thân cũng yên nguyên có sụp đổ phong hiểm, nguy hiểm này đến từ gen hỗn tạp hóa hậu quả, muốn thu nạp thế gian vạn vật gen lấy cường hóa tự thân. Nhưng là chắc chắn sẽ có còn sót lại vứt bỏ gen hỗn tạp trong đó, tới cuối cùng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tự thân gen hỗn loạn hóa phong hiểm. Người, hoặc là nói sinh mệnh là có cực hạn, mỗi người cực hạn đều là khác biệt, mà muốn đi lên đầu này huyết nhục siêu phàm, liền muốn có bất cứ lúc nào cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử chuẩn bị tâm lý. Những tin tức này cổ cũng tiếp thụ lấy, nhưng là hắn lại lơ đễnh. Chết thì chết vậy. Hắn cũng không sợ chết. hắn sợ chính là chết được không có chút giá trị, chết liền cái gì cũng không có, sắp chết cũng muốn chết được có giá trị, chết được oanh oanh liệt liệt. Cổ nghĩ đến trong mộng cuối cùng cái kia cơ bắp tráng hán, đem hy vọng này phó thác cho hắn lúc, nói tới cái kia lời nói. Cùng hắn ở trong mơ nhìn thấy vô số người hy sinh, đi đầu người, gánh chịu phần này hy vọng, một đôi tay truyền xuống tiếp đám người. Cổ yên lặng sờ lấy trái tim, cảm thụ được trái tim bên trong nhảy lên, sau đó hắn ở trong lòng yên lặng tự nhủ lời nói. Phần này hy vọng, ta nhận lãnh đến. Chương 17, lần thứ nhất tiếp xúc. Cổ biết được vì cái gì hắn đối diện giam cầm trong phòng nhân loại kia lời nói ít như vậy. Bởi vì hắn cũng là vật thí nghiệm, mà lại bởi vì thí nghiệm nguyên nhân, hắn chỉ có 6 giờ ký ức, hắn không cách nào nhớ lại 6 giờ trước đó phát sinh sự tình, cho nên đối với hắn mà nói, cổ chính là một cái 6 giờ trước không biết lúc nào tiến đến người xa lạ. Như là người xa lạ tại sát vách nhà tù, cổ thầm nghĩ chính là chính mình cũng sẽ ít đi rất nhiều lời nói, mà đối phương nếu là tính tình lãnh đạm một chút, ngay cả một câu cũng sẽ không nói. Bất quá, lúc trước cái này người vì sao phải để hắn ngậm miệng đâu? Chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn bực bội, còn là đoán chừng đến hắn tình huống, có ý riêng để hắn ngậm miệng. Cổ cũng đoán không được, mặc dù cá nhân hắn cảm thấy là trùng hợp khả năng tính càng lớn, nhưng quản chi là trùng hợp, người này cũng coi là cứu hắn một mạng, bởi vậy cổ thực tế là muốn cùng người hàng xóm này trao đổi một chút, quản chi là nói một tiếng tạ cũng tốt. Cho nên quản chi là đối phương vẫn luôn là trầm mặc. Nhưng là cổ cũng yên nguyên thao thao bất tuyệt cho đối phương nói chuyện, liên tục mấy ngày đều là như vậy. Nhắc tới cũng để cổ kỳ quái, từ lần trước hắn cự tuyệt khảo thí, bị trừng phạt đến hôn mê về sau, đã có vài ngày cũng không người đến để hắn đi khảo thí hoặc là thí nghiệm cái gì, mà lại vào hôm nay còn có thiên xà tộc nhân viên chạy tới nói cho hắn, hắn mỗi ngày có thể rời đi giam cầm thất một cái giờ, có thể để hắn đến nhân viên khu hoặc là cái khác không cấm khu vực hưu nhàn, mà lại hắn nếu là nguyện ý. Có thể làm một chút quét dọn vệ sinh loại hình công việc, tiền công có thể là đồ ăn, cũng có thể là ngoài định mức hưu nhàn thời gian chờ. Bực này thông hành quyền hạn đã không phải là vật thí nghiệm chỗ có thể có được, mặc dù còn là không bằng thiên xà tộc công nhân viên của mình, nhưng cũng có nhất định tự do hạn độ, có thể nhìn ra được là thiên xà tộc tại đối cổ phát ra thiện ý, nếu là làm giấc mộng kia trước đó cổ, đoán chừng sẽ đối thiên xà tộc sinh ra một chút hảo cảm. Nhưng là từ khi làm giấc mộng kia về sau, thiên xà tộc tại cổ trong suy nghĩ đã thường gần với linh xà tộc, luận đến cừu hận, gần với không đội trời chung, nếu là không có cơ hội liền. Thôi, có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ đem nơi này thiên xà tộc nhân toàn bộ đánh giết. Một ngày này, hắn từ nhân viên khu ăn đồ vật trở về, sau đó lại bắt đầu cùng đối diện hàng xóm lải nhải, nói ăn đồ ăn cái gì. Nói, bỗng nhiên từ đối diện liền có âm thanh vang lên nói. Rất nhiều đồ ăn. Cũng có những gì? Thịt a, trái cây a, còn có một loại ngọt ngào băng băng đồ vật. A, ngươi nói chuyện. Cổ liếm láp miệng lời nói, sau đó hắn liền phản ứng lại, vội vàng đối diện giam cầm thất nói ra. Đối diện nhân loại kia thanh niên, hoặc là dùng thiếu niên để hình dung tựa hồ cũng không tệ, bởi vì quá mức gầy yếu, nhức đầu thân thể nhỏ, thân thể phản phất cây gậy trúc đồng dạng. Ánh mắt lại là quýnh quýnh có thần. Hắn an vị tại giam cầm thất cửa lớn cửa sổ chỗ nhìn về phía cổ, sở dĩ cổ cho là hắn có thể là thanh niên, là bởi vì hắn cặp mắt kia thần nhìn mang theo tang thương, giống như là bạn bộ lạc bên trong đã bắt đầu độc lập sinh hoạt, bắt đầu đi theo săn thú thanh niên, mà không phải có thể vui sướng chơi đùa thiếu niên, cho nên cổ cũng không biết này nhân loại đến cùng tính thiếu niên còn là thanh niên. Bất quá hắn có thể khẳng định là, cái này nhân loại tất nhiên gặp rất nhiều thống khổ cùng tra tấn. Không phải ở độ tuổi này đoán chừng còn tại bộ lạc bên trong hảo sinh hoạt đâu. Lập tức cổ trong lòng liền tràn ngập thương hại, hắn ấm giọng đối thanh niên này nói ra, không biết vì cái gì, những người kia đối ta coi như thân mật, nhưng là cái này thân mật đoán chừng cũng là không có hảo ý, bất quá ta xác thực có thể có hạn độ đi đến nhân viên khu, qua bên kia ăn một vài thứ, có thịt, có hoa quả, còn có một số đồ ngọt, ta lần sau hỏi một chút nhìn có thể hay không mang một chút trở về cho ngươi. Thanh niên này liền nhìn chằm chằm cổ, cách nửa ngày sau mới lên tiếng, có thể nói cho ta nghe một chút đi nhìn cái này nhà tù chung quanh sự tình sao? Ta cho tới bây giờ không có đi xem từng tới. Cổ trong lòng sống lại khó chịu, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đem chung quanh tình cảnh cho thanh niên này nói ra, cái gì không điểm từ sáng hỏa diễm, to lớn gì có mấy người cao máy móc tạo vật, còn có sạch sẽ rộng rãi đường đi, khảm nạm trên sàn nhà kim loại phòng ốc, các loại đồ ăn, hương nhàn thiên xà tộc nhân viên vân vân. Cổ khẩu tài không tốt, nhưng lại tận khả năng thật thà miêu tả cái hết thảy chung quanh, mà thanh niên kia nghe đến mê mẩn, còn thỉnh thoảng hỏi thăm đồ ăn loại hình, cái này khiến cổ trong lòng càng là muốn cầm chút đồ ăn trở về cho người thanh niên này. Bình tĩnh mà xem xét. Nhân loại bộ lạc đồ ăn cũng không thế nào ăn ngon, mặc dù cổ ăn đến hoang, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn thừa nhận những cái này thiên xà tộc đồ ăn càng thêm ăn ngon, đồ gia vị, nấu nướng thủ pháp đều không phải nhân loại bộ lạc có thể so, cho nên mỗi một lần cổ cũng ăn đến thật nhiều. Lập tức cổ vẫn lời nói, thanh niên kia vẫn yên lặng nghe, lại cách một hồi, thanh niên liền nói, ngươi mỗi lần chỉ có thể đi nhân viên khu một cái giờ à, quá đáng tiếc, nếu là có thể vĩnh viễn rời đi cái này giam cầm khu liền liền tốt. Cổ liền gãi đầu một cái nói, cũng không phải. Những nhân viên kia nói cho ta, chỉ cần đi làm việc, quét dọn sạch sẽ hoặc là vận chuyển hàng hóa cái gì, liền có thể để ta có càng nhiều thời gian đi nhân viên khu, hoặc là đi địa phương khác tản bộ, nhưng là ta không muốn cùng ý, ta cũng không muốn. Không, ngươi cái kia đồng ý. Đối diện thanh niên lại phủ định cổ quyết định, thanh niên nhìn về phía cổ nói, ta biết được ngươi không muốn vì bọn hắn công việc nguyên nhân, đơn giản chính là ngươi trở thành vật thí nghiệm, đúng không? Sinh không khỏi mình, ta cũng vậy, hoặc là nói trong này vật thí nghiệm đều là, nơi này còn tính là tốt, chúng ta là thuộc về cấp cao vật thí nghiệm. Những cái kia cấp thấp vật thí nghiệm mới có thể buồn, mặc dù ta không nhớ rõ. Nhưng ta vẫn là cảm thấy ngươi nên đi công việc. Vì cái gì? Cổ liền không vui lòng, hắn trực tiếp liền phản bác, ta dựa vào cái gì muốn đi giúp trợ bọn hắn công việc. Cái này không thành đồng lõa sao? Ngươi nếu là trợ giúp bọn hắn đi thí nghiệm cái khác sinh mệnh, hoặc là trợ giúp bọn hắn bắt giữ cái khác vật thí nghiệm, đây đúng là đồng lõa, nhưng là hiện tại khác biệt, chính ngươi cũng là vật thí nghiệm, đang chờ đợi vận mệnh tiến đến trước, ngươi giống như ta đồng dạng không biết mình lúc nào liền sẽ chết mất. Cùng nó chờ chết, chẳng bằng làm một chút đủ khả năng cải biến. Tỉ như trợ giúp bọn hắn công việc, nói không chừng bọn hắn liền sẽ không đối ngươi tiến hành quá mức tàn khốc thí nghiệm, hoặc là quản chi tất cả không thể vãn hồi, trong lúc này ngươi chí ít có thể hơi mở mang kiến thức một chút càng nhiều khu vực, ăn nhiều một chút bên ngoài không có mỹ thực, không phải sao? Thanh niên chậm rãi nói những lời này. Cổ bản dự định tiếp tục phản bác, hắn là một cái chết đầu óc, nói không giúp thiên xà tộc liền tuyệt đối sẽ không giúp thiên xà tộc, bất quá khi hắn đang muốn mở miệng lúc. Bỗng nhiên nghĩ đến hắn mới lấy được hy vọng quà tặng, hai ngày này ăn uống, đã để hắn hy vọng quà tặng gen điểm số đạt tới hơn 50 điểm, hắn cơ hồ ăn lượt tại nhân viên khu có thể tùy ý ăn vào đồ ăn. Nhưng là hơn 50 điểm gen điểm số căn bản không có gì đại dụng, mặc dù có thể để hắn cường hóa thân thể một cái tố chất, lại không biện pháp tạo nên ra cái gì siêu phàm khí quan đến, đây đối với hắn tình cảnh trước mắt đến nói một điểm trợ giúp cũng không có. Nhưng nếu là hắn có thể có càng nhiều gen điểm số đâu? 500, thậm chí 5000. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Càng là trân quý, càng là sinh vật hùng mạnh gen, thu hoạch đến gen điểm số thì càng nhiều, những cái kia thiên xà tộc nhân viên cũng xác thực nói cho hắn, nếu là hắn có thể vì bọn họ công việc, quét dọn sạch sẽ hoặc là vận chuyển hàng hóa cái gì, như vậy y theo lượng công việc của hắn, trừ hương nhàn thời gian gia tăng, cũng sẽ cho hắn một chút linh vật đồ ăn với tư cách khen thưởng. Đây thật ra là hắn cơ hội a, mà lại nếu là có thể có càng nhiều hương nhàn thời gian, có thể đi đến cái trụ sở này càng nhiều địa phương, hắn cũng có thể thăm dò rõ ràng nơi này địa đồ vị trí cái gì, nếu là có cơ hội. Hắn cũng có thể chạy trốn a, cổ có chút bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền hướng nhân loại đối diện thanh niên gật đầu nói, đúng vậy a, ta trước đó không có nghĩ nhiều như vậy, cảm ơn ngươi. Đúng. Còn không tự giới thiệu mình một chút, ta là tới từ bàn bộ lạc cổ, ngươi đây. Thanh niên trên mặt lộ ra mờ mịt cùng thống khổ thần sắc, hắn minh tư khổ tưởng lên, cổ trong lòng liền ảm đạm, hắn nhớ tới đến người thanh niên này là không có 6 giờ trước kia ký ức. Bất quá hắn thực cái này cũng không đúng, hoặc là nói cổ cũng không rõ ràng, thanh niên không có chính là ngắn hạn ký ức, mà trường kỳ ký ức. Tỷ như ngôn ngữ, tỷ như ăn uống ngủ nghỉ cái gì hắn đều là biết được. Ngay tại cổ âm thầm tự trách lúc, thanh niên này phản phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng, hắn liền nói với cổ, ta tự hồ là tới từ một cái tên là Hồng Bộ Lạc, tên của ta là... Đúng, Tên của ta là... Quân. Quân sao? Cổ nghiêm túc gật đầu nói, tốt, ta nhớ được ngươi, tuyệt đối sẽ không quên cái tên này, Quân, đợi ngày mai ta liền đáp ứng bọn hắn công việc, thuận tiện hỏi hỏi nhìn, có thể hay không đem đồ ăn mang một chút cho ngươi? Không, ta không được đồ ăn, nếu là có thể, cho ta sách đi, những cái kia thiên xà nhân viên tự hồ sẽ thường thường đọc sách. Ta nghe bọn hắn nói chuyện phím nói quá trên sách có rất nhiều thứ, ta đoán chừng sống không lâu, liền muốn nhìn nhiều xem xét ta không biết không biết, nếu là có thể cho ta nhìn một chút sách, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Quân liền thở dài nói ra. Tốt. Cổ đáp ứng nói, ta ngày mai liền hỏi. Mà đổi thành một bên, đang theo dõi trong phòng thiên xà tộc nhân thành viên, trong đó mấy người vẫn luôn tại mật thiết giám thị cổ. Với tư cách cực kỳ trân quý vật thí nghiệm, 24 giờ giám sát, xác nhận hắn sơ xà dung hợp trạng thái, nếu là có nhiễu sóng cùng sụp đổ, như vậy ngay lập tức sẽ đối nó tiến hành cơ thể sống tế bào cùng khí quan thu thập. Cho nên không có khả năng có chút thư giãn. Lúc này bọn hắn cũng nghe xong cổ cùng quân giao lưu, cái này mấy người nhân viên cũng không dám thất lễ, lập tức liền đem giám sát tin tức truyền thâu cho nghiên cứu chủ quản. Nghiên cứu chủ quản tiếp vào tin tức về sau, hắn nhìn một lần, liền gật đầu đối bên cạnh hắn phụ tá nói, không nghĩ tới để hắn ý nghĩ phát sinh cải biến thế mà là một cái khác cổ vật thí nghiệm. Đoán chừng là đồng bệnh tương liên đi, đều là vật thí nghiệm, cũng có lời nói, dạng này cũng tốt, công việc là bước đầu tiên, để hắn buông xuống cảnh giác, sau đó mới là cái khác. Ngày mai hắn như bắt đầu làm việc, liền để hắn tuyển một phần linh vật chỗ nấu nướng đồ ăn, nếu là liên tục công việc một tuần lễ không có chuyện, liền cho hắn một phần cấp thấp thiên tài địa bảo đồ ăn, về phần thư tịch cái gì. Nhân viên khu bình thường đều là cái gì sách? Phụ tá suy nghĩ một chút nói, giải trí. Báo chí. Tạp chí. Tiểu thuyết. Trừ cá biệt nhân viên nghiên cứu, ai sẽ đang nghỉ ngơi lúc nhìn luận văn hoặc là báo cáo A, cũng không phải lúc lên đại học. Nghiên cứu chủ quản cười lạnh âm thanh, hắn khẽ lắc đầu nói, sống cả đời, học cả đời, cho nên ta mới là chủ quản. Mà bọn hắn bất quá đều là nghiên cứu viên, ngay cả chức danh có thể bình xét cấp bậc trên cũng ít. Bất quá cũng được, cái này vật thí nghiệm có trợ giúp để hắn càng thêm tích cực tiếp nhận hiện trạng, như vậy cũng đáp ứng yêu cầu này đi, giải trí giống như cùng thường ngày giống như thư tịch đều có thể để hắn mang về, bất quá mỗi 2-3 ngày mới có thể mang một bản, chuyện này các ngươi phải chú ý, nghiên cứu giống như nhất định muốn cấm chỉ. Phụ tá lập tức trịnh trọng đáp ứng xuống, nghiên cứu chủ quản liền rốt cuộc không đi quản việc này, hắn liền nhìn về phía trên tay một phần văn kiện. Titan tộc thi thể phân tích báo cáo, 1. Titan tộc quyền hành phân tích,